Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, cổ có đại thánh náo địa phủ. Hôm nay lão tử cũng muốn thử xem. Canh, 4, tâm tình, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp hồi đáp, hả? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói sau sửng sốt nói. Chủ nhân, ý gì? Cũng là chỉ cần ta tâm tình đến, ta muốn giúp liền giúp, tâm tình không tới, giúp đỡ cũng không giúp, chỉ đơn giản như vậy. Minh Bạch đi, Bạch Phong nói thẳng. Bạo Linh sau khi nghe xong, nở nụ cười nói, chủ nhân, Minh Bạch, muốn phải hoàn thành đồng đồng nguyện vọng, ngài có thể đi địa phủ đi tìm cha mẹ của nàng. Tuy nhiên tiến về địa phủ tiêu hao bạo điểm không phải rất nhiều. Nhưng đi, ngươi liền xem như tự tiện xông vào địa phủ. Địa phủ Diêm La Vương cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Đến lúc đó, như thế nào bãi bình Diêm La Vương cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà lại, không có Diêm La Vương giúp đỡ, ngươi muốn tại địa phủ vô số vong hồn bên trong tìm tới cha mẹ của nàng, so với lên trời còn khó hơn. Trọng yếu nhất chính là ngươi căn bản không biết cha mẹ của hắn phải chăng chuyển thế. Bạo Linh lúc này nói thẳng ra biện pháp có thể giải quyết. Ha ha, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, Bạo Linh, ngươi đặt cho ta đem cố sự đâu? A, còn địa phủ, cái này con mẹ nó dị giới còn có địa phủ loại đồ vật này. Còn Diêm La Vương, đùa ta chơi đâu? A, Bạo Linh dùng cực kỳ chăm chú thanh âm nói. Chủ nhân, tuy nhiên ngươi cho rằng vô cùng kéo, nhưng ngươi vốn là trên địa cầu một cái điểu ti. Hiện tại thế nào, nhân vật gì, không con mẹ nó càng kéo a. Ngươi không có tiếp xúc phương diện, ngươi cũng cảm giác kéo. Đây là vô tri biểu hiện. Bất kỳ một cái nào đại thế giới, mặc kệ là hạ cấp, trung cấp còn là cao cấp, đỉnh cấp, chỉ cần là một cái hoàn chỉnh đại thế giới thì có địa phủ tồn tại. Ngươi đã từng địa cầu cũng đồng dạng có địa phủ tồn tại. Không có địa phủ, tất cả người đã chết linh hồn liền sẽ tiêu tán, mỗi ngưng tụ một cái mới linh hồn liền sẽ tiêu hao đại thế giới kia bản nguyên chi lực. Một khi bản nguyên chi lực hao hết, đại thế giới liền đem đứng trước hủy diệt. Rõ chưa, chủ nhân? Bạo Linh lúc này càng thêm giải thích cặn kẽ. Bạch Phong sau khi nghe xong, giống như có chút hiểu rõ ra hỏi. Bạo Linh, ngươi ý tứ, bình thường người đã chết, linh hồn liền sẽ đi vào địa phủ, sau đó đầu thai trọng sinh. Dạng này liền xem như vô tận tuần hoàn, không cần tiêu hao đại thế giới bản nguyên chi lực. Nếu như bởi vì lực lượng cường đại đem người hoặc thú diệt thần hồn câu diệt, đại thế giới liền cần tiêu hao bản nguyên chi lực một lần nữa ngưng tụ một cái mới linh hồn đầu nhập đại thế giới này bên trong. Cái kia, nếu như ta triển khai điên cuồng sát ngược, đem hồn thiên bốn châu tất cả mọi người cùng thú đô đổ sát, mà lại là thần hồn câu diệt đồ sát, có phải hay không thì tương đương với hủy đại thế giới này. Chủ nhân, mặc kệ là hồn thiên đại lục, hồn thiên bốn châu vẫn là huyền hồn vực cùng cao cấp hơn vị diện, đều là đại thế giới này một bộ phận. Ngươi vẻn vẹn hủy đi hồn thiên bốn châu là vô dụng. Trừ phi ngươi đem đại thế giới này tất cả vị diện sinh linh toàn bộ lấy thần hồn câu diệt phương thức đồ sát nhất tịnh. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận kết quả. Người thật coi thiên đạo là ăn cơm khô à? Thiên đạo tồn tại thì là bảo vệ đại thế giới mà sinh ra. Nếu như ngươi dám làm như vậy, làm ngươi giết tới số lượng nhất định thời điểm, thiên đạo sẽ xuất hiện, sau đó diệt đi ngươi. Bạo Linh trực tiếp bĩu môi nói ra. Mà địa phủ Diêm La Vương thì là tại đại thế giới này hình thành mới bắt đầu. Nhóm đầu tiên sinh linh bên trong, thiên đạo lựa chọn ra người tới, xem như thiên đạo người phát ngôn. hắn trưởng khống địa phủ, duy trì lấy toàn bộ đại thế giới linh hồn vận chuyển. Bảo Linh lúc này tiếp tục nói, Bạch Phong sau khi nghe xong, hỏi một cái vô cùng vấn đề mấu chốt nói, cái này Diêm La Vương, mạnh bao nhiêu? Nếu như là lão bảo thần, cái này Diêm La Vương, một bàn tay liền có thể đập chết rồi. Nhưng nếu như là chủ nhân ngươi, bằng thực lực ngươi bây giờ, người ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Bảo Linh vô cùng thẳng thừng nói ra, như thế điêu sao? Bạch Phong nghe xong, mười phần im lặng nói ra. Bảo Linh nói thẳng, đương nhiên điêu, ta có thể chính xác nói cho chủ nhân ngươi. Cái này Diêm La Vương, là đại thế giới này ngoại trừ thiên đạo mạnh nhất tồn tại. Liền xem như đại thế giới này địa vị cao nhất mặt đứng đầu cường giả, cũng không dám trêu chọc hắn mảy may. Vốn là rất sự tình đơn giản, để ngươi nói phức tạp như vậy. Bất quá ta cũng coi là minh bạch, nếu như muốn đi trước địa phủ, cần tiêu hao bao nhiêu bảo điểm? Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bảo Linh nói thẳng, không nhiều, 100 triệu bảo điểm liền có thể đi vào địa phủ. Bạch Phong nghe xong, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía một mực mang theo ánh mắt mong chờ nhìn lấy hắn Đồng Đồng. Toát ra một vệt ý cười nói, ngươi thì ở cái này các loại đại ca ca một hồi liền để ngươi nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân. Có được hay không? Đồng Đồng nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt vẻ chờ mong trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nỗ lực toát ra một vệt đáng yêu nụ cười nói, đại ca ca, ngươi không cần gạt ta Đồng Đồng. Đồng Đồng biết nguyện vọng này là không thể nào thực hiện. Đồng Đồng không cần đại ca ca học chó sủa, chỉ là trước đó Đồng Đồng ôm lấy một tia tưởng tượng mà thôi. Ha ha, Bạch Phong nhìn lấy nói xong, sắc mặt toát ra cực kỳ thất vọng. Trong mắt lần nữa nước mắt đảo quanh lại cưỡng ép chịu đựng Đồng Đồng. Hắn biết là bởi vì hắn để cái này vốn là vô cùng vui vẻ tiểu nữ hài khơi gợi lên chuyện thương tâm. Khả năng hắn không có xuất hiện, Đồng Đồng đã đem phần này tưởng niệm giấu ở đáy lòng. Bạch Phong ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ lên Đồng Đồng cái đầu nhỏ cười nói, tin tưởng đại ca ca. Đại ca ca tuyệt đối sẽ để ngươi nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp dùng cực kỳ kiên định ngữ khí đối Bảo Linh nói. Bảo Linh, tiêu hao 100 triệu bảo điểm, đi vào địa phủ, tiêu hao thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát, mở ra vô hạn bảo điểm hình thức. Ngay sau đó, Bạch Phong còn nói ra một câu để Bạo Linh kinh hãi không nhất định lời nói tới. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì a? Bạo Linh nghe phía sau mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng nói. Không làm gì, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Hạ Tây Du Ký bên trong. Tề Thiên Đại Thánh đánh ngã địa phủ. Hôm nay lão tử cũng muốn thử xem. Chủ nhân, ngươi điên rồi, ngươi tuyệt đối điên rồi. Cũng bởi vì như thế một cái nho nhỏ tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ, ngươi phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Điên rồi, điên rồi a! Ngươi có biết hay không ngươi muốn đánh ngã địa phủ, cần phải bỏ ra bảo điểm, đem về vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bởi vì địa phủ cũng không phải ngươi tiêu hao 1 triệu một phút đồng hồ võ thần 9 tầng đỉnh phong liền có thể đánh ngã. Bạo Linh lúc này vội vàng không thôi đối Bạch Phong hô lớn. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười, mà trong mắt lại là bỗng nhiên nổi lên một vệt nước mắt đối Bạo Linh hô lớn. Bạo Linh, ngươi cũng không biết ta trong trí nhớ có một đoạn phong tồn trí nhớ đi. Ngươi lại xem một chút đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Bởi vì nó lúc trước chọn lựa Bạch Phong vì ký chủ, có thể nói biết được Bạch Phong tất cả trí nhớ. Nhưng nếu như Bạch Phong cố ý phong tồn cái nào đó trí nhớ, nếu như nó không cẩn thận xem xét. Thật không biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.